chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trái cứ em. Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ trên sóng vỗ về, gành đá chim bay qua, lang thang cánh gió chiều, buồn trong men san hô. Đất trời rộng sao em không bến đỗ. Tầm tay và tiếng sóng, em đã muốn và gió reo tên em, trùng dương vỗ sóng về để đón bước em. Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối, bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trái cứ em. Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ tầm tay và tiếng sóng.